đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1162. Có quan hệ gì chứ? Góc truyện audio.com. Một câu chuyện rất thê thảm, mang theo phản bội, mang theo tê tâm liệt phế, mang theo hoài nghi, phê phán đối với tình người. Tình bạn trên đời này, có đôi khi thực sự không đáng tin cậy a. Nhưng đây cũng là nhìn người, bằng hữu của nàng sẽ không có chuyện này. Như Vu Thiền Thiền, thời gian trôi qua lâu như vậy, không biết bọn họ bây giờ trôi qua thế nào. Đồng Phương Ngữ Hinh có phần bất an, hay là bọn họ cũng sớm đã quên mất mình, chỉ có điều như vậy cũng tốt, nàng không có khả năng trở về. Nhưng ở quá khứ lần lượt trong khảo nghiệm sinh tử thì bọn họ cũng vẫn luôn cùng một chỗ. Cho tới bây giờ, sẽ chưa từng buông tha ai, giống như là một lần sau cùng kia, nếu không phải nàng vẫn đang kiên trì, bọn họ cũng sẽ không bỏ lại mình mặc kệ. Bọn họ thành toàn, buông tha, để cho nàng cảm động giống vậy. Vậy cái tổ tiên kia của ngươi cũng tiến giai rồi à? Trên đời này là không nghe được có tiến giai thành công, nhưng cái này cũng không tiện nói không chừng, bọn họ đã siêu thoát đến một chỗ khác rồi. Đồng Phương Ngữ Hinh biết cái khả năng này không lớn, nếu như thật sự thành công, bọn họ đã không cần tìm bản đồ. Hơn nữa, địa đồ kia vì sao chỉ có nửa tấm? Là tổ tông của bọn họ, địa đồ hẳn là đều ở đây mới đúng à? Ha ha, phu nhân, làm sao có thể thành công chứ? Nếu như thật sự thành công, mấy trăm năm trước mật các chúng ta cũng sẽ không. Đó là lúc mật các biến mất bởi vì giang hồ đỏ mắt truy sát. Vậy ý của ngươi là, Uất Trì Tà Dịch nhìn hắn vẫn muốn hợp tác với bọn họ như vậy. Cổ mộ vẫn luôn ở, địa đồ thật ra chỉ là một lời dẫn, chúng ta biết vị trí của cổ mộ, nhưng nếu là muốn đánh mở cổ mộ cần một tấm địa đồ hoàn chỉnh, sau đó là huyết mạch thuần khiết nhất của mật các chúng ta. Cái này, Đồng Phương Ngữ Hinh không ngờ lại là kết quả này. Trách không được Tiểu Nhạc Nhạc cái gì cũng chưa nói, cũng không có tin tức truyền tới, lẽ nào, trong lòng có phần bất an, nếu là như vậy, hít một tiếng, ở trong lòng, lặng lẽ, nàng muốn tự mình đi, không cùng đi cùng bọn họ, xem ra là không thể nào. Nhưng chuyện này có quan hệ gì với chúng ta? Đồng Phương Ngữ Hình nhíu nhíu mày, cho dù là ngươi đoán được nhưng giống nhau không có chứng cứ ta cứ không thừa nhận, xem ngươi còn có thể thế nào. Ha ha, phu nhân, ta đã nghe nói trong tay của ngươi có nửa tấm bản đồ. Không ngờ hắn lại trực tiếp nói như vậy, ngược lại là một người sảng khoái, nhưng Đông Phương Ngữ Hinh sẽ không dễ dàng thừa nhận như vậy. À, ai lợi hại như thế nha, ta cũng không biết trên tay ta có nửa tấm địa đồ, hắn lại biết. Hắc Cẩn Chí, U Minh Vương, hai người kia kẻ đần độn à, phu nhân, thật ra chúng ta là rất có thành ý hợp tác với phu nhân. Vẻ mặt Mật Phong chân thành nhìn Đông Phương Ngữ Hinh, Đông Phương Ngữ Hinh gật đầu. Chúng ta cũng rất muốn hợp tác với ngươi, vậy cổ mộ là của tổ tiên các ngươi, chỉ là một cái huyệt mộ của cao thủ gần lên cấp, chúng ta cũng rất muốn đi qua nhìn một chút. Nhưng, ha ha, xin lỗi a, nếu nói địa đồ ta thực sự không biết. Bên trong chuyện này khẳng định có chuyện gì xảy ra, nhưng không quan hệ với Đông Phương Ngữ Hinh. Phu nhân, thiếu đảo chủ, thật ra, ngày hôm nay ta tới, đúng dịp mật các chúng ta có một địa phương tốt. Mật Phong cũng không cáo từ, bỗng nhiên nói rằng, cách chương.